Thần Ma Thiên Tôn, chương 1233, hình chiếu 1, góc truyện audio.com. Các nhân thần chi môn đi thông tới thế giới đại diễn tại Văn Minh Thần Hà cũng đều là những tồn tại vô cùng trọng yếu, bởi vì mỗi lần nhân thần chi môn mở ra sẽ có thể sản sinh ra một đám cường giả thần cấp. Nhưng theo số lượng thần cách trong thế giới đại diễn càng ngày càng giảm đi, đại đa số cường giả trong Văn Minh Thần Hà đã còn quá lưu ý tới 8 phiến nhân thần chi môn này nữa. Nhân thần chi môn của nguyên giới nằm tại một phiến không gian có chút hoang vắng. Bình thường chấn thủ thông đạo nhân thần chi môn cũng chỉ là một tiểu tông môn rất tầm thường của nguyên giới mà thôi. Trong hư không, một tòa cung điện cao lớn đang đứng sừng sững. Bên trong tòa cung điện này chính là nơi đặt phiến nhân thần chi môn đi thông tới thế giới đại diễn. Lúc này thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên và Từ Kim Hoàng chủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên ngoài tòa cung điện này. Lỗ tai hai người khẽ động, thanh âm trong đại điện đã lập tức truyền vào tai bọn họ. Cuộc chiến phong thần lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả thần toán đại nhân lúc trước lúc này cũng đã bỏ mạng tại thế giới đại diễn. Trước đây không phải từ trong nhân thần chi môn đã vọt ra một bộ phận người bản thổ của thế giới đại diễn sao? Căn cứ theo những gì bọn chúng nói, hình như là trong thế giới đại diễn đã xuất hiện một gã cường giả tuyệt thế, một tay giết sạch toàn bộ đám người Lãnh Vô Ưu rồi. Đám người bản thổ này thật đáng chết, lại dám giết cao thủ Văn Minh Thần Hà chúng ta. Đợi lần sau nhân thần chi môn mở ra, chúng ta có thể phái thêm nhiều cao thủ một chút đi qua tàn sát toàn bộ thế giới đại diễn một lượt a. Gạch nối, rất hiển nhiên, đám gia hỏa hiện tại canh gác nhân thần chi môn đang trong lúc vô cùng buồn chán thuận miệng nói chuyện phiếm. Chỉ là nội dung câu chuyện phiếm của bọn chúng lại khiến cho sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên và Từ Kim Hoàng chủ tái nhợt. Giết, Ninh Tiểu Xuyên và Từ Kim Hoàng chủ liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh lập tức giết thẳng vào tòa cung điện trước mặt. Trong đám người đang thủ hộ bên trong tòa cung điện này, tu vi cao nhất cũng chỉ là một tên thứ thần tứ trọng. Đừng nói là Ninh Tiểu Xuyên, cho dù là Từ Kim Hoàng chủ, hắn căn bản cũng không chịu nổi một kích. Tiện tay móc ra thần cách hư huyễn của hắn, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp bóp nát, sau đó cũng thu lấy luôn thi thể của hắn. Nếu không phải hấp thu pháp tắc trong khỏa thần cách hư huyễn này quá tốn thời gian, sợ rằng Ninh Tiểu Xuyên ngay cả thần cách của đối phương cũng sẽ lưu lại. Về phần lưu lại thi thể của hắn, cái này Ninh Tiểu Xuyên lại có chỗ khác dùng tới. Đứng bên trong đại điện, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía pháp trận thật lớn trước mắt. Tòa pháp trận này chính là nhân thần chi môn đi thông tới thế giới đại diễn. Chỉ là hiện tại tòa pháp trận này cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên là không thể nào thôi động. Muốn thôi động tòa pháp trận này kỳ thật cũng không khó, nhưng quan trọng là không thể xác định được phương vị cụ thể của thế giới đại diễn. Nhất định phải có người ở trong thế giới đại diễn tiến hành tế tự, sau đó mới có thể một lần nữa liên thông với tòa nhân thần chi môn này. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã luyện hóa được lãnh tụ ấn của thế giới đại diễn, ta thôi động pháp trận, ngươi xem một chút có thể kết nối với thế giới đại diễn không? Từ Kim Hoàng chủ dạo một vòng quanh pháp trận, quay đầu lại nói. Được, Ninh Tiểu Xuyên gật, góc truyện audio.com, đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần chìm vào lãnh tụ ấn bên trong cơ thể. Lực lượng của lãnh tụ ấn nhanh chóng phát tán ra ngoài, nhất thời khiến cho tâm thần Ninh Tiểu Xuyên xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách đã trở về tới thế giới đại diễn. O không ô, trên không trung thế giới đại diễn quen thuộc trực tiếp ngưng kết ra một đạo nhân ảnh hư huyễn của Ninh Tiểu Xuyên. Không ngờ lãnh tụ ấn lại có thể khiến cho ta xuyên qua khoảng cách xa như vậy, trống rỗng ngưng kết ra hư ảnh. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh hãi cúi đầu quan sát đạo thân ảnh hư huyễn này của chính mình một hồi, sau đó hắn mới khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc, đạo thân ảnh hư huyễn này cũng chỉ là một bóng dáng hư huyễn mà thôi, căn bản không có chút sức chiến đấu nào. Thở dài một tiếng, hư ảnh Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng xẹt qua không trung, bắt đầu đi dạo các nơi trong thế giới đại diễn. Rời khỏi thế giới đại diễn mấy chục năm, hết thảy mọi thứ trong thế giới đại diễn đều đã phát sinh những biến hóa thật lớn. Các đại lục của thế giới đại diễn lúc trước bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, hiện tại đều đã khôi phục lại sinh cơ, một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Bất quá cục diện yêu tộc cường thịnh, nhân tộc suy yếu lúc trước đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại trên phần lớn các đại lục gần như đều là nhân tộc cường thịnh. Bởi vì hiện tại toàn bộ nhân tộc đã có một vị đế vương, Kiếm Các Vương. Kiếm Các Vương chính là lão hầu gia của Kiếm Các Hầu Phủ trước đây. Tu vi hiện tại của lão hầu gia đã đạt tới cảnh giới thứ thần. Bất quá tu vi của hắn là dựa vào tiếp thần châu mà đề thăng lên, cho nên ở trong cảnh giới thứ thần cũng là thuộc về loại yếu nhất. Nhưng cho dù là thứ thần yếu nhất cũng đã đủ để trấn áp thế giới đại diễn hiện tại. Càng huống chi trong Kiếm Các Vương phủ hiện tại, ngoại trừ vị thứ thần Kiếm Các Vương này ra còn có hai vị nữ thứ thần khác nữa. một người trong đó là Ninh Hinh Nhi, mà một người khác chính là Đường Thư Giao. Hư ảnh Ninh Tiểu Xuyên hành tẩu trong thế giới đại diễn một vòng, bàn tay chợt trực tiếp quét ngang một cái, xé rách một mảnh hư không tiến vào một tiểu thời không khác. Bên trong phiến thời không này, Ngọc Ngưng Xanh đã thành thần, lúc này đang khoanh chân đà tọa tại chỗ này. Có được lãnh tụ ấn phụ trợ, Ninh Tiểu Xuyên gần như có thể phát giác hết thảy mọi thứ trong thế giới đại diễn, kể cả mọi thứ trong quy khư. Hắn cũng không quấy rầy Ngọc Ngưng Xanh tu luyện, thân ảnh khẽ lóe lên một cái, một lần nữa rời khỏi cái tiểu thời không này, tiến vào quy khư. Cách chương.